Lãnh cung thái tử phi, chương 54, tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian nửa tháng đi săn, đã có nhiều việc chậm trễ. Phượng Chữ Lan thời gian này rất ít khi đi săn, mà chỉ ở cùng Long Y Hoàng như hình với bóng. Người ở bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là tình cảm của họ đang có tiến triển tốt đẹp, vợ chồng ngày càng thân mật hơn, thậm chí có người còn nói, Phượng Chữ Lan là vì chiếu cố Long Y Hoàng nên mới không đi săn. Long Y Hoàng lúc nghe được tin tức đó, thiếu chút nữa thổ huyết, ông trời có mắt không biết là Phượng Chữ Lan chiếu cố nàng hay nàng đang chiếu cố hắn. Nguyên bổn hoàng đế cố ý muốn cho Long Y Hoàng hồi cung dưỡng thương, nhưng Long Y Hoàng cự tuyệt, nguyên nhân gì nàng không nhớ rõ, nhưng cũng là một cái lý do nàng tùy tiện nghĩ ra để đối phó với hoàng đế, để che giấu chuyện Phượng Chữ Lan bị thương. Nghỉ ngơi vài ngày, vết thương của Long Y Hoàng cũng tốt hơn ít. Nhất là đã không còn đau đến chùy tâm khắc cốt nữa, vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động, nàng lại lần nữa không nhịn được bản tính hiếu động của bản thân, đơn giản chuẩn bị vài thứ, sau đó cùng hoàng đế tới khu săn. Bắn, nàng cầm một chiếc khăn màu trắng buộc lên đầu bỏ đi trang phục. Phồn hoa bên người, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít, trong người cũng cảm giác có vài phần oai phong, mặt nàng dù chưa qua trang điểm. Nhưng có phần càng thêm tự nhiên linh động, toát lên vẻ xinh đẹp vốn có của nàng, trời sinh khí chất, trời sinh ngũ quan, trời sinh đã tuyệt mỹ không cần tô vẽ thêm. Trong khi Long Y Hoàng chuẩn bị xong mọi thứ, ngay khi vừa nhảy lên ngựa, nàng liền nhìn thấy Phượng Chữ Lan đã chuẩn bị mọi thứ để đi săn. Đi tới sai người mang ngựa tới cho hắn. Người có thể sao? Long Y Hoàng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn. Người cũng có thể, ta sao lại không thể? Người hầu mang cung tới cho hắn. Phượng Chữ Lan lập tức lên ngựa, khuôn mặt tái nhợt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, nhìn không ra đau đớn thống khổ mà vết thương đem lại. Long Y Hoàng thành thạo cưỡi ngựa tới cạnh hắn, dừng lại, nhỏ giọng nói, thương thế của ngươi so với ta nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng là không có chí mạng như ngươi. Phượng Chữ Lan lập tức tiếp lời nói. Long Y Hoàng dùng khóe mắt lườm hắn, không nói gì. Phượng Chữ Lan đạm mạc liếc mắt lại, giục ngựa rời đi. Mọi người đều tập trung trước doanh địa, sau khi nghe lệnh của hoàng thượng, khí thế bừng bừng bắt đầu vòng càn quét. Lại lần nữa trở lại khu rừng này, bên tai Long Y Hoàng là tiếng gió không ngừng gào thét, phảng phất còn kèm theo tiếng mũi tên cắt gió tới con mồi, sau đó mang theo tiếng mũi tên cắm vào con mồi xấu số. Nàng quay đầu đi thấy Phượng Ly Uyên đang cách nàng hơn 10 thước đã bắn chết con mồi, ánh mắt hắn chưa một lần nhìn nàng. Long Y Hoàng tăng tốc độ ngựa tiến lên phía trước, dần dần cách xa chỗ săn bắn của hoàng cung. Nàng không biết tại sao mình sẽ có hành động như vậy, chỉ là cảm giác được tâm trạng bản thân phảng phất rối loạn, ngay khi vừa nhìn thấy Phượng Ly Uyên, lại càng loạn, uất hận không thể trực tiếp dứt khoát một lần với hắn. Bầu trời đột nhiên có thanh âm cung tên thi nhau bắn lên không, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lại, là con chim lớn so với những chú chim khác thì chú chim này lớn hơn rất nhiều, quả là hiếm gặp. Con chim đó đang bay trên trời, cái mỏ không ngừng kêu ầm trời. Long Y Hoàng cảm thấy có hứng thú khiêu chiến, nàng buông dây cương đang cầm trong tay ra, lắp cung tên, nhắm thật chuẩn cự điêu trên bầu trời kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít mũi tên vọt tới con chim đó, nhưng nó đều tránh được. Nó bay cao rồi thấp như thể muốn khiêu khích, như muốn cười nhạo. Tính thời cơ thật chuẩn xác, mũi tên Long Y Hoàng bắn ra cũng được chuẩn bị công phu, giống như tia chớp xẹt qua không khí, bắn thẳng vào yết hầu con chim. Thân thể nó trên không trung cũng đột nhiên chậm dần. Nhìn như trùng hợp, nhưng là Long Y Hoàng vì luyện tập tuyệt kỹ bắn yết hầu này mà không biết đã tốn bao công phu tính toán thời gian mới đạt tới trình độ chuẩn xác như bây giờ. Tuy nhiên, trong lúc cung tên của nàng bắn vào yết hầu chú chim thì một mũi tên cũng ngay lúc đó bắn trúng tim chú chim ở nơi chí mạng. Chú chim giãy giụa một chút rồi ngay lập tức rơi xuống. Hai mũi tên đồng thời bắn trúng thân thể chú chim, thật là ăn ý. Long Y Hoàng vội vàng giục ngựa lại chỗ cự điêu rơi, liếc mắt nhìn thấy nó đã nằm trên cỏ, cự điệu như thể vẫn còn giữ lại một chút hơi sức cuối cùng của nó. Nàng nhìn ra chỗ mũi tên trên người cự điệu, trừ đi tên của mình còn có ký hiệu một mũi tên khác, là mũi tên của Phượng Ly Uyên. Phượng Ly Uyên đã sớm đoán được nàng sẽ bắn cự điêu, hắn đã cố ý cùng nàng ganh đua cao thấp. Long Y Hoàng đột nhiên cười khổ, tiếng vó ngựa dần tiến lại gần nàng, nàng lập tức lấy đi tên của mình trên cổ cự điêu, rồi cùng ngựa đi về hướng khác của rừng cây. Nàng không muốn đối diện với hắn, không muốn ganh đua với hắn. Nếu như thật sự muốn phân cao thấp như vậy, bản thân chịu thua trước sẽ tốt hơn. Rời khỏi rừng cây, nàng tới một chỗ khác, nơi những loại thú hoang thường lui tới, những cây thảo với cành lá khô vàng cao tới nửa người. Càng là nơi để những con thú trú ẩn, đối mặt với khả năng xuất hiện bất chợt của bất cứ con thú nào, quả thật là muốn khiêu chiến với thợ săn. Mà, Long Y Hoàng không quan tâm, nàng hiện tại chỉ muốn quyết chiến một lần để bình phục lại tâm tình mình. Bất chợt nàng thấy đằng xa có động, tĩnh, lập tức lấy cung, đề phòng. Trong lúc nàng chuẩn bị buông tay, một bóng người cưỡi ngựa hiện ra ở trước mặt nàng, chặn lấy tên nàng. Sắp bắn ra, Long Y Hoàng thiếu chút nữa bắn tên, nhưng là người kia không sợ. Chết chặn lại, khiến nàng thả tay xuống, nhìn lại người chặn nàng. Phỏng đoán là Phượng Ly Uyên, Long Y Hoàng nghĩ cách để tránh mặt hắn, hạn chế xung đột, nhưng Phượng Ly Uyên kia lại nhanh hơn nàng một bước. Giảm tốc độ trong chốc lát tới cạnh người nàng, rồi mắt tinh xảo suy. Nghĩ không ra kia đầy sát khí, hắn kéo tay Long Y Hoàng, không để ý ngựa của hai người vẫn đang chạy rất nhanh, dùng sức nắm lấy, hai người cùng ngã xuống ngựa. Long Y Hoàng bị hành động của hắn làm không khỏi kinh sợ, nhưng hắn không cho nàng thời gian phản ứng, chỉ cảm giác được một lực vô cùng mạnh mẽ kéo qua thân thể mình, cảnh sắc trước mặt đột nhiên xoay tròn, cuối cùng cả thân thể nàng đều ngã xuống mặt đất, tưởng chừng như toàn bộ nội tạng trong cơ thể đều bị nát, giống như thống khổ. Phượng Ly Uyên, đến tột cùng muốn nàng thế nào? Chịu đựng thống khổ thân thể bị đánh, Long Y Hoàng từ từ cử động tay, cảm giác vai phải lại đau trở lại, có thể vết thương lại bị hé. Thân thể nàng còn chưa kịp cử động, lập tức bị Phượng Ly Uyên đè xuống, vai phải lại lần nữa đau kịch liệt. Long Y Hoàng cố gắng thở, quay đầu nhìn vai phải, chỉ thấy Phượng Ly Uyên đang nắm chặt vai nàng, hận không thể khiến thương thế của nàng nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng, nàng yêu hắn có phải không? Phượng Ly Uyên bình tĩnh nói, mặt càng ngày càng gần Long Y Hoàng, đôi mắt đầy sát khí cũng không giấu nổi tia đau lòng. Long Y Hoàng không dám nhìn thẳng hai mắt hắn. Phượng Ly Uyên nhíu mắt, tăng thêm lực đạo tay, phảng phất là có ngàn vạn mũi tên xuyên tâm. Long Y Hoàng than nhẹ một tiếng, phản xạ có điều kiện nắm chặt cánh tay Phượng Ly Uyên đang áp chế ở vai phải nàng, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn ngược đãi nàng, lạnh nhạt nàng, lăng nhục nàng, ức hiếp nàng, nhưng sao nàng lại yêu hắn, ta đối với nàng tốt như vậy? Có phải, nàng đang đùa ta đúng không? Phượng Ly Uyên lại tới gần nàng hơn, Long Y Hoàng thống khổ nhắm hai mắt. Nàng muốn lắc đầu, muốn nói không phải, muốn nói với hắn đối với Phượng Chữ Lan căn bản nàng không có cảm giác, ở cùng với hắn chỉ là trách nhiệm, nhưng nàng không thể, những lời này cùng với nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng không muốn người trước mặt nhìn thấy nước mắt nàng. Nàng không muốn cho hắn bất cứ tia hy vọng nào nữa, tuyệt đối không thể. Như vậy chỉ hại hắn, cũng khiến khuất nhục của bản thân, cố gắng của nàng cũng hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần một ngày nàng còn là thái tử phi thì nàng không thể ích kỷ, không thể nghĩ cho hạnh phúc riêng mình. Nàng còn có trách nhiệm, còn sứ mạng của mình, nàng nhất định phải gánh vác, phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, nàng cũng không hy vọng quan hệ không minh bác với Phượng Ly Uyên sẽ khiến người khác lợi dụng, khiến hắn mang tội loạn luân, tội câu dần, khi đó tiền đồ của hắn cũng không còn. Bây giờ giải quyết mọi chuyện, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nếu như để một người hy sinh, nàng thà rằng hy sinh bản thân. Thấy Long Y Hoàng lâu không đáp, mắt Phượng Ly Uyên cũng trở nên đỏ, hắn nắm chặt vai nàng, rõ ràng nói, không sao, cái này cũng không có gì, Long Y Hoàng, ta nghĩ, từ nay về sau ta cũng không thể yêu ngươi. Ta sắp thành thân rồi, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, đây là chuyện tốt, chúc mừng ngươi. Long Y Hoàng cắn môi, chiến đấu chữ thanh âm, từ từ trả lời. Đối với thê tử của ta, vô luận nàng là ai, ta đều đối nàng tốt hơn ngàn vạn lần, giống như trước ta đối với ngươi tại Ngạn Chỉ Đinh Lan. Không, là tốt hơn, so với ta đối với thê tử ta, cái gì cũng phải tốt hơn ngươi ngàn vạn lần. Thanh âm Long Y Hoàng đã có chút hỗn loạn, có chút nghẹn ngào, nhưng khó phát hiện, ta sẽ thật lòng yêu nàng, thương nàng, cùng nàng sống trọn đời. Ta, tuyệt đối sẽ hạnh phúc hơn ngươi, tuyệt đối. Phượng Ly Uyên dần có chút không khống chế được, nhưng lý trí hắn vẫn thanh tỉnh. Ta hiểu, Phượng Ly Uyên trừ Long Y Hoàng, mặc kệ là ai, đều rất tốt, nên ôn nhu. Vai nàng ngày càng đau, đau đến trước mắt Long Y Hoàng hơi nước mờ mịt, mấy lần tụ thành giọt nước, nhưng không rơi. Ta tin rằng thê từ ngươi, nhất định sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất. Phượng Ly Uyên, bây giờ ngươi hãy đi đi, có được không? Phượng Ly Uyên hai mắt đỏ lên, ngược lại gia tăng lực đạo ở cánh tay. Long Y Hoàng đau đến toàn thân run lên, hắn tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng đừng không quan tâm. Phượng chữ Lan tất cả của hắn đều là của ta, kể cả ngươi, đến lúc ta đoạt lại tất cả của hắn, ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta. Khi đó, Phượng Ly Uyên dừng một chút, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia uy nghiêm cùng đe dọa. Ta nhất định sẽ nhốt ngươi trên giường của ta, để cho ngươi dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thở gấp uyển chuyển, vĩnh viễn không thể xuống giường. Đùa anh này biến thái vi si. Phượng Ly Uyên, Long Y Hoàng có chút tức giận. Ngươi vô sỉ, ta vô sỉ cũng là bị ngươi bức. Ta nhất định sẽ để ngươi yêu ta, sau đó để ngươi nhìn thấy phu thê ta cử án tề mi, hạnh phúc trọn đời. Ta nhất định phải để ngươi thấy được ta hạnh phúc thế nào. Phượng Ly Uyên dần trở nên thịnh nộ. Lực ở tay ngày càng mạnh, tựa hồ muốn bóp nát vai của Long Y Hoàng. Hắn thấy mắt Long Y Hoàng chọt lóe tia thùy quang, cười nhẹ. Nói, sao, ngươi thấy ủy khuất, ngươi cảm thấy đang bị ta khinh thường, muốn khóc sao? Long Y Hoàng, hóa ra nước mắt ngươi cũng chỉ dùng để van xin ta sao? Nữ nhân thông tục là ta vốn thông tục, như vậy vương gia, ngài không cần lãng phí thời gian bên cạnh tiểu nữ. Con đường của ngài so sánh với bất cứ thứ gì là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để ta ràng buộc ngài. Như vậy, ngài có thể buông tay không? Long Y Hoàng cầm lấy bàn tay hắn, đang nắm chặt vai nàng, vết thương đau đến mức khiến nàng hít thở không thông. Ha ha, nguyên bổn, mấy ngày hôm trước khi độc trong ta bộc phát, sắp chết, khi đó, ngươi không phải rất mong ta chết? Ta chết, sẽ, không có kẻ nào uy hiếp được ngươi, đáng tiếc, ông trời không cho ta chết, thấy ta không chết, còn yêu ngươi, ngươi không phải rất tức giận? Đúng, không, Phượng Ly Uyên nhất thời không kiềm chế được, hắn cười to. Long Y Hoàng, ta muốn ngươi nhớ kỹ, những vết thương trên người ngươi, ngươi đau toàn bộ đều một tay ta tạo thành, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Long Y Hoàng nhìn ánh mắt hắn đỏ lên, thấp giọng nói. Ta sao có thể quên, ta, rất mong ngươi đến, nếu có một ngày ta nhốt ngươi trên giường. Ta, để ngươi trọn đời không rời xa ta. Phượng Ly Uyên đột nhiên bỏ tay, Long Y Hoàng như thể sau khi lặn sâu xuống nước lại đột nhiên được hô hấp bình thường, nàng nhanh chóng lấy tay đè lại vết thương đang không ngừng di máu, nhẹ nhàng thở. Phượng Ly Uyên chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất, có thể tìm đến phu quân thương yêu của ngươi tâm sự đi, nói ta khi dễ ngươi, bảo hắn hãy tới tìm ta báo thù. Hắn lên ngựa chạy trước tiêu sái rời đi. Long Y Hoàng cố gắng ngồi dậy, tay phải đã cảm giác được lạnh lẽo, thật vất vả khép lại vết thương lại lần nữa hé. Nàng nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, chính là trước mắt đã bị hơi nước dần trở nên mơ hồ, đứng lên, mới đi được hai bước lại bị thạch đầu làm té ngã, này nhất đảo thuận tiện nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống, không ngừng chảy khắp khuôn mặt nàng, thế nào cũng không ngừng được. Vừa rồi Phượng Ly Uyên nói hắn có nhiều thương tâm, chỉ sợ chỉ có Long Y Hoàng mới hiểu được. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có cục diện ngày hôm nay, quan hệ hai người không ngờ lại quyết liệt đến vậy. Sau này sẽ phải làm sao? Ngựa của Long Y Hoàng như hiểu được, nó nhẹ nhàng lại gần Long Y Hoàng, cúi đầu cọ sát y phục nàng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Long Y Hoàng chỉ dựa vào một tay, khó khăn nhảy lên ngựa, sau đó dùng tay áo lau đi nước mắt chưa khô trên mặt. Chú ngựa cũng không cần đợi lệnh của nàng, tự động trở về doanh địa. Đi được nửa đường, Long Y Hoàng gặp Phượng Chữ Lan đang săn hổ. Đầu của nàng lúc này dần trở nên mơ hồ, phó mặc cho ngựa đi đâu thì đi, không thèm để mắt tới hắn. Phượng Chữ Lan liếc mắt phát hiện nàng không đúng, đưa tay nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giớ cương ngựa khiến nó dừng lại, Long Y Hoàng lúc này mới hoàn hồn, hoảng hốt nhìn Phượng Chữ Lan, gượng cười, ngươi ở đây à? Có chuyện gì vậy? Phượng Chữ Lan chăm chú nhìn máu không ngừng chảy trên vai nàng. Hôm nay ta không may, gặp phải con thú khỏe quá, không may làm ảnh hưởng tới vết thương, không những thế lại không săn được con mồi. Nào, ngược lại liên lụy bản thân bị ngã ngựa, thật thê thảm, vết thương lại hé ra rồi, ta nên về nghỉ ngơi, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài. Đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi. Long Y Hoàng, ngươi gạt người cũng không cắt cỏ cào thân thủ của ngươi sao lại không săn được con mồi, lại có thể ngã ngựa? Phượng Chữ Lan không tin nói. Thân thủ của ta sao? Ngươi đừng đùa lung tung. Phượng Vũ Thiên nói đúng, đại tiểu thư như ta, nên ở nhà thêu hoa cho an toàn, thật sự là. Vừa đi săn đã không gặp chuyện tốt, trở về nhất định sẽ bị hắn cười nhạo. Long Y Hoàng cười khổ một tiếng, đoạt lại dây cương trong tay Phượng Chữ Lan, tiếp tục giục ngựa đi, ta về trước, nhờ ngươi nói giúp ta với phụ hoàng một tiếng. Cách chương.